Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, vô hạn thế giới. Chương cuối, thiên đế, Triệu Phất Y sửng sốt, với hắn mà nói, cái từ này thực sự quá mức xa xôi. Kỳ thật, đừng nói là hắn, coi như đối toàn chân đạo chủ Lý Thuần Dương đến nói. Cũng đồng dạng xa xôi, Lý Thuần Dương cả đời tâm nguyện, bất quá là thành tiên mà thôi. Thế nhưng là dù cho thành tiên đạo, phi thăng thiên khuyết, cũng chỉ là một tên nho nhỏ chân tiên mà thôi. Khoảng cách thiên đế không biết kém bao nhiêu. Chuyện cho tới bây giờ, có một số việc cũng không cần giấu giếm ngươi. Thu Tố Bạch một mặt đi thẳng về phía trước, một mặt cùng hắn nói ra. Thế giới này thật rất lớn, xa so với trong tưởng tượng của ngươi lớn. Thế giới này có tam thập tam thiên, trong đó phàm giới 6 thiên, địa giới 18 thiên, thiên giới 6 thiên, cộng lại tổng cộng là 30 thiên. Ác chính là chúng ta tục xưng tam giới. Ở đây phía trên, còn có 3 tầng thiên ngoại thiên, cũng chính là trong chư thiên thần thánh nhất chỗ. Tam thập tam thiên bên trong, lấy thiên ngoại thiên tối cao, trong đó không thiếu có đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt kim tiên, cũng là tam giới chúng sinh nhất là hướng tới địa phương. Người trong tu hành thường nói nhảy ra tam giới bên ngoài, nói chính là nơi này. Tam thập tam thiên bên trong, lấy phàm giới 6 thiên là thấp nhất, trong đó người tu hành giải rác, cho dù có chút chân truyền cũng khó thành, trong đó đại đa số người cả đời thậm chí cũng không biết tu hành hai chữ. Ví dụ như người ta bây giờ chỗ thế giới, chính là phàm giới 6 thiên bên trong Nguyên Minh Văn Cử Thiên. Chỉ là phàm giới 6 thiên tuy thấp, lại có thật nhiều thượng cổ thần ma bảo vật còn sót lại ở đây. Trong đó liền bao quát cái này đã ngã xuống thiên đế chỗ ở Bạch Ngọc Kinh. Nói thật cho ngươi biết, ta vốn không phải phương thế giới này sinh linh, chính là địa giới 18 thiên một trong Huyền Minh Cung Khánh Thiên bên trong Thanh Khâu Hồ tộc. Người chỉ là trong lúc vô tình đạt được Bạch Ngọc Kinh rơi vào nơi này bí mật, lúc này mới đầu thai chuyển thế, đi vào phương thế giới này. Triệu Phất Y theo ở phía sau, nghe được Thu Tố Bạch mấy câu nói đó, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế giới này như thế lớn, Thu Tố Bạch lại có như thế lai lịch, đây hết thảy nghe quả thực giống như là đang nói thần thoại. Đây đều là thật sao? Triệu Phất Y trần chờ hồi lâu, rốt cục nhịn không được nói. Đương nhiên, ta cần gì phải lừa ngươi? Thu Tố Bạch cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói ra, phương thế giới này cũng không phải một mình ta chuyển thế. Trần Kỳ cũng là thượng giới yêu ma chuyển thế mà đến. Hắn vốn là Huyền Minh Cung Khánh Thiên bên trong núi Côn Lôn cùng Kỳ nhất tộc thiếu chủ nhân. Cùng ta từ nhỏ định ra hôn ước, cũng cùng ta cùng một chỗ biết rõ thiên đế ấn bí mật. Lúc này mới từ phía trên giới chuyển sinh mà đến. Chỉ là hắn không biết Bạch Ngọc Kinh vị trí, lúc này mới một mực tại bắt ta. Hơn nữa không chỉ chúng ta, Huyền Cơ Đài chủ nhân cũng là thiên giới bên trong người. Chỉ là bọn hắn có khác diệu tuyệt pháp trận, nhục thân có thể hạ phàm, không giống chúng ta nhất định phải chuyển thế đầu thai mới thành. Nguyên lai là dạng này, Triệu Phất Y bỗng nhiên hiểu được. Hắn rốt cục nghĩ rõ ràng, Triệu khách chỗ Thái Bình đảo như thế cường hãn, vì sao còn bị người lặng yên không một tiếng động diệt đi? Nguyên lai là thiên giới bên trong người động thủ, mới có như thế năng lực. Tại cái này Bạch Ngọc Kinh chỗ sâu, có một tòa Lăng Tiêu Cung. Theo ta được đến bí quyển ghi chép, bên trong đặt vào thiên đế bảo ấn, chính là bá tuyệt thiên hạ bảo vật. Nếu là có thể tới tay, mặc dù chưa hẳn có thể như thiên đế trấn áp tam thập tam thiên, nhưng là tung hoành tam giới, luôn luôn không khó. Thu Tố Bạch thấp giọng nói. A, Triệu Phất Y nhíu nhíu mày, có chút khó tin mà hỏi thăm. Đã như vậy, ngươi vì sao không lấy phương này bảo ấn, ngược lại mang ta cùng đi? Nếu như thật có như thế một phương bảo ấn, hắn cũng không tin tưởng Thu Tố Bạch sẽ thả lấy không quản, mặc cho bảo ấn lưu tại nơi này. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Thu Tố Bạch từ tốn nói. Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình. Qua một trận, hắn phát hiện Thu Tố Bạch nói không sai. Hắn quả nhiên biết rõ Thu Tố Bạch vì cái gì không có đi lấy một phương này bảo ấn. Ngay tại Bạch Ngọc cuối quảng trường là một mảnh xanh thảm hồ nước, nhìn phi thường bình tĩnh. Hồ nước thanh tịnh thấy đáy, một chút liền có thể nhìn thông thấu. Duy nhất có chút quỷ dị chính là hồ nước này nhan sắc hơi có chút quái dị, bày biện ra một loại tím lam giao nhau nhan sắc. Ngay tại hồ nước bên cạnh, đứng thẳng một tòa cao hơn 10 trượng bạch ngọc bia, trên đó viết Tê Nguyên Lôi Trì 4 chữ. Trước mắt cái này một mảnh hồ nước chính là đại thần thông giả đem cửu thiên thần lôi dẫn xuống, lấy vô thượng pháp lực ngưng tụ thành một hồ lôi thủy. Bình thường nhìn xem cùng bình thường hồ nước không khác, thế nhưng là có chút đụng vào liền sẽ hóa thành cuồng bạo nhất cửu thiên thần lôi, đem người đánh vì bột mịn, coi như trên trời chân tiên cũng không ngoại lệ. Mà cất giữ thiên đế ấn đấu bò cung ngay tại cái này một mảnh hồ nước chính giữa đảo hoang phía trên. Thu Tố Bạch thở dài nói. A, Triệu Phất Y không khỏi cười khổ. Giờ mới hiểu được vì sao Thu Tố Bạch biết rõ bảo ấn ở đây, lại không đi lấy. Đồng dạng thở dài, nói ra, đã như vậy, ngươi gọi ta tới làm cái gì? Ta gọi ngươi đến là bởi vì chúng ta còn có một cơ hội. Thu Tố Bạch xa xa hướng về phía trước chỉ đi, thuận đầu ngón tay của nàng nhìn về phía trước, cách đó không xa thả neo một cái màu vàng kim nhạt thuyền nhỏ, lẳng lặng phù phía trên Tê Nguyên Lôi Trì, cũng không nhúc nhích. Đây là, Triệu Phất Y có chút buồn bực, chiếc thuyền nhỏ này gọi là Độ Ếch Kim Thuyền, chỉ cần ngồi ở này chiếc trên thuyền nhỏ mặt, liền có thể vượt qua lôi thủy. Chỉ là có một đầu, lái thuyền thời điểm nhất định muốn vạn phần cẩn thận, không thể để cho trong ao sinh ra sóng nước, nếu không không cẩn thận kinh động lôi thủy, chính là tại chỗ bỏ mình hạ tràng. Thu Tố Bạch nói tiếp. A, cái này sao có thể? Triệu Phất Y không khỏi lắc đầu. Lái thuyền thời khắc muốn không sinh nổi trên mặt nước sóng, chẳng phải là mơ mộng hão huyền? Vì lẽ đó ta mới nói đây là thập tử vô sinh. Thu Tố Bạch nhẹ giọng nói ra. Ta vốn định chờ ngươi lẫn vào huyền cơ đài về sau, nghĩ cách mượn nhờ thiên nhân lực lượng phá vỡ cái này một hồ lôi thủy. Đáng tiếc bây giờ không kịp, chỉ có thể tự mình đi đổ. Ngươi nếu có gan liền theo ta cùng đi, ngươi như không có gan, chúng ta xin từ biệt. Cái này, Triệu Phất Y trầm mặc xuống, cử động lần này không khác cầm tính mệnh mạo hiểm. Hắn không khỏi không cẩn thận. Các người ai cũng đừng nghĩ qua thiên đế ấn chỉ có thể là ta. Ngay tại hai người do dự thời khắc, một cái băng lãnh thanh âm bỗng nhiên từ phía sau hai người truyền đến. Theo thanh âm nhìn lại, Trần Kỳ bỗng nhiên đứng ở nơi đó. Ngươi là lúc nào tới? Thu Tố Bạch không khỏi kinh hãi. Ta một mực đi theo các ngươi đằng sau. Trần Kỳ tàn nhẫn cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, ngươi sẽ không thật cho là ta bị thương nặng đi? Ta lúc ấy chỉ là lừa dối tổn thương thôi, mục đích bất quá là cho ngươi một điểm cơ hội liều mạng, đưa ngươi đẩy vào Bạch Ngọc Kinh. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là đến. Thu Tố Bạch nghe đến đó, sắc mặt không khỏi trắng bệch, Triệu Phất Y cũng không khỏi thất kinh. Nguyên lai Trần Kỳ so với hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ, tâm cơ cũng muốn sâu nặng hơn nhiều. Nguyên lai nơi này chính là Bạch Ngọc Kinh, quả nhiên không sai. Ha ha, thiên đề ấn, rốt cục ta. Trần Kỳ không quản hai người phản ứng ra sao, sải bước đi đến lôi trì bên cạnh. cười to lên. Ngay tại Tây Nguyên Lôi Trì bên cạnh, Trần Kỳ cười to vài tiếng về sau, bỗng nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm Thu Tố Bạch, Triệu Phất Y hai người, lạnh giọng cười nói, đã các ngươi đem ta mang đến, cũng liền không có tác dụng gì, đàng hoàng đi chết a. Nói xong, phi thân nhảy lên, một trường hướng Triệu Phất Y bổ tới, Triệu Phất Y vội vàng che chắn. Đáng tiếc công pháp tu vi chênh lệch quá nhiều, liên tiếp mấy lần đều cản cái khoảng không, bị hắn một chưởng bổ vào ngực, lưu lại một cái thật sâu chưởng ấn. Lần này xuất thủ, Trần Kỳ lại không lưu lực, hoàn toàn là hướng về phía giết chết hắn tới. Thu Tố Bạch không có ở bên cạnh xem náo nhiệt, nhìn thấy Trần Kỳ xuất thủ, cũng xông đi lên, đáng tiếc nàng vừa mới tổn thất hai cái mạng. Thể chất so Trần Kỳ chênh lệch quá xa, hoàn toàn không phải là đối thủ của Trần Kỳ. Bất quá trong chốc lát, Triệu Phất Y, Thu Tố Bạch liền lần lượt thụ thương, mắt thấy lại không có mấy lần. Hai người liền muốn bỏ mình tại chỗ, ngay tại thế cục chuyển biến xấu tới cực điểm thời điểm. Một thân ảnh bỗng nhiên im hơi lặng tiếng xuất hiện tại Trần Kỳ sau lưng. Một chưởng nhẹ nhàng hướng về phía trước đánh ra, chính đập vào Trần Kỳ hậu tâm bên trên, một tiếng vang nhỏ về sau, Trần Kỳ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều giống như na di vị trí, nhịn không được phun ngụm máu đi ra. Ai, Trần Kỳ quá sợ hãi, vội vàng né tránh mấy bước, lại hướng sau nhìn, Triệu Phất Y cũng bị kinh ngạc, thuận Trần Kỳ ánh mắt cùng một chỗ hướng về sau nhìn lại, không nghĩ tới thế mà nhìn thấy một cái người quen, Trương Sơn Đào, xuất hiện tại Trần Kỳ sau lưng, rõ ràng là Trường An sáu vệ một trong Tả Long Vũ vệ thống lĩnh Trương Sơn Đào. Đương nhiên, Triệu Phất Y rõ ràng, xuất hiện ở đây Trương Sơn Đào, chỉ là hất lên Trương Sơn Đào ra mà thôi, chân chính giấu ở trong thân thể của hắn. Cũng không phải là Trương Sơn Đào bản thân, mà là nhất nhân quy bên trong bảo tháp trấn áp người. Ngươi đến cùng là ai? Trần Kỳ sắc mặt kinh hoàng, vẻn vẹn từ vừa rồi một chưởng kia là hắn biết chính mình cũng không phải là đối thủ của Trương Sơn Đào. Chậc chậc, Trương Sơn Đào tuyệt không trả lời, mà là đứng chắp tay, đứng tại bên hồ bên trên, nhìn xem một hồ lôi thủy, nhẹ giọng nói ra, vốn chỉ là cảm thấy ngươi cái này thân thể không sai, dự định mượn qua đến sử dụng, không nghĩ tới thế mà còn có như vậy thu hoạch, cũng không tệ. Ngươi, Trần Kỳ sắc mặt thay đổi mấy biến, một đôi cánh bỗng nhiên từ phía sau duỗi ra, dự định vỗ cánh rời đi, hắn biết mình đã bị thương, chỉ sợ không phải là đối thủ của Trương Sơn Đào, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ là lấy chết mà thôi, chẳng bằng đi trước tốt, dù sao có một hồ lôi thủy ở đây, không ai có thể lấy bên trong thiên đế ấn. 3. Trương Sơn Đào phản ứng nhanh hơn Trần Kỳ, còn không đợi hắn cách mặt đất, đã đuổi tới bên cạnh, một chưởng vỗ ở trên người, đem Trần Kỳ gắng gượng lưu lại, chết đi. Trần Kỳ thấy thế, lập tức minh bạch, Trương Sơn Đào đây không phải là giết hắn không thể, thế là cũng không trốn tránh, liền cùng Trương Sơn Đào ở bên hồ giao thủ. Triệu Phất Y, Thu Tố Bạch hai người thấy cảnh này, liếc mắt nhìn nhau, đều đang suy tư tiếp xuống nên làm cái gì. Vài giây đồng hồ về sau, Triệu Phất Y bình tĩnh lại, xông đi lên, hắn cùng Trương Sơn Đào đánh qua một lần quan hệ, biết rõ người này cũng không thị sát, nếu là liên thủ thắng Trần Kỳ, còn có một con đường sống. Thế nhưng là nếu để Trần Kỳ chiến thắng, chỉ sợ mọi người tại đây không có một cái có thể còn sống sót. Nhìn thấy Triệu Phất Y xuất thủ, Thu Tố Bạch cũng xông thăng lên, ba người cùng một chỗ vây giết Trần Kỳ. Ước chừng thời gian đốt một nén hương về sau, chiến cuộc rốt cục tiến vào giai đoạn sau cùng. Trần Kỳ đứng tại bên trong, phấn khởi lực lượng cuối cùng, song trường hướng về phía trước đẩy, phân biệt hướng Thu Tố Bạch, Triệu Phất Y đánh tới. Thu Tố Bạch, Triệu Phất Y cũng không chậm trễ, một trái một phải, đồng dạng hướng đầu của hắn đánh tới. Về phần Trương Sơn Đào, thì tại phía sau hắn, nhẹ nhàng một trường, khắc ở trên lưng của hắn. Bành, bành, bành, vài tiếng trầm đục về sau, Thu Tố Bạch phun ra một ngụm máu tươi, một đầu mới ngã xuống đất, hiện ra yêu ma nguyên thân, khí tức suy yếu đến cực điểm, nhìn đã không thể sống. Triệu Phất Y thì bị một trường đẩy lui, cả người giống đạn pháo đồng dạng bị nện ra ngoài, vượt ngang mấy chục trượng về sau, toàn bộ rơi vào Tê Nguyên Lôi Chỉ bên trong, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Về phần Trần Kỳ, tại chịu ba người riêng phần mình một trưởng về phần, trong mắt thần quang rốt cục tan rã, như vậy khí tuyệt bỏ mình, toàn bộ bạch ngọc trên quảng trường, chỉ có Trương Sơn Đào một người, không có chút nào thụ thương. Hô, đáng tiếc. Trương Sơn Đào nhìn một cái nơi xa Lôi Trì, Triệu Phất Y rơi xuống địa phương, nhẹ nhàng lắc đầu, lại nhìn trên đất Thu Tố Bạch một chút, có chút thở dài, cuối cùng ôm lấy Trần Kỳ thi thể, quay người đi ra ngoài. Phương này Lôi Trì quá mức lợi hại, dù cho lấy bản lãnh của hắn, lấy không cách nào vượt qua, cho dù có độ ếch thuyền, cũng chỉ là phí công mà thôi. Với hắn mà nói, chân chính thu hoạch là Trần Kỳ nhục thân, chiếm cứ cơ thể người nọ, đủ để cho hắn phát huy ra bản thể năm thành ở trên bản sự. Cho dù có thiên nhân hạ giới, cũng đủ để tung hoành thiên hạ. Bạch Ngọc quảng trường phía trên, Thu Tố Bạch nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, pháp lực dần dần tiêu tán, một đầu cuối cùng cái đuôi cũng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, kỳ quái là, khí tức ngược lại dần dần khôi phục lại, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận, thật giống như rơi vào trạng thái ngủ say, xem như Thanh Khâu Sơn yêu hồ. Nàng giờ phút này đã chết đi, nhưng là bị nàng chiếm cứ nhục thân hơn 10 năm chân chính Thu Tố Bạch, thì lần thứ nhất nắm giữ thân thể của mình, Tê Nguyên Lôi Chỉ bên trong lại bắt đầu phát sinh một loại quỷ dị biến hóa, cũng không biết là duyên cớ nào, trong ao lôi thủy bắt đầu lấy một loại tốc độ cực nhanh giảm bớt. Mấy chục dặm Lôi Trì mặt nước, vậy mà từng tấc giảm xuống, chỉ dùng không đến nửa canh giờ, liền đã biến mất sạch sẽ, chỉ để lại một cái rỗng tuếch ao. Tại tòa này ao dưới đáy, Triệu Phất Y bỗng nhiên hiện ra thân hình, trên mặt lộ ra khó mà ngăn chặn kinh ngạc vui mừng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, quả thực hiểm tới cực điểm, chỉ thiếu một chút liền thật chết. Bất quá, vận mệnh cuối cùng vẫn chiếu cố hắn. Ba người cùng một chỗ động thủ, đồng thời đánh về phía Trần Kỳ. Cuối cùng giết chết Trần Kỳ, lại là Triệu Phất Y một trường. Về sau, liền sinh ra phản ứng dây chuyền. Triệu Phất Y một trường đánh chết Trần Kỳ, lập tức đem bức tranh sơn thủy kích hoạt, ngay tại rơi vào Lôi Trì trước một cái chớp mắt, hắn đã trốn bức tranh sơn thủy, tiến vào thế giới trong tranh, cuối cùng rơi vào Lôi Trì, chỉ có một bộ tranh sơn thủy mà thôi. Càng quỷ dị hơn là, bức họa này rơi vào Lôi Trì về sau, liền có thể cực nhanh thôn phệ trong ao lôi thủy. Liền Triệu Phất Y trong bức họa thế giới cũng có thể nhìn thấy một cỗ xanh thảm lôi thủy từ không trung rơi xuống, không ngừng sái nhập bình nguyên khô cạn màu đen xám trên bùn đất, mang đến từng sợi sinh cơ thẳng đến trên trời không còn hạ xuống lôi thủy. Triệu Phất Y cũng ăn sạch thế giới trong tranh dự trữ đồ ăn, lúc này mới mạo hiểm ăn hết quả đào đi ra nhìn xem. Không nghĩ tới cái này một hồ lôi thủy, quả nhiên đã bị thôn phệ sạch sẽ, ngược lại để hắn chết bên trong được sống. Triệu Phất Y tại trong ao đứng một trận, chỉnh chỉnh quần áo, quay người hướng Bạch Ngọc Kinh bên trong, Lôi Trì phía trên, trong hồ trên đảo đấu bò cung đi đến. ở nơi nào, cất giấu Thu Tố Bạch Tâm tâm niệm niệm thiên đế ấn. Ước chừng thời gian đốt một nén hương về sau, Triệu Phất Y rốt cục đi vào đấu bò cung trong chính điện. Xa xa nhìn thấy một phương kỷ án, phía trên bày biện một khối bạch ngọc ấn tỷ. Nếu là không có đoán sai, đây chính là Thu Tố Bạch trong miệng thiên đế ấn. Chỉ là hắn giờ phút này lại vô tâm chú ý này ấn. Bởi vì ngay tại khối này ấn tỷ bên cạnh, còn đứng lấy một cái nữ tử áo đen, đang dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ thiên đế ấn. A, chính là ngươi hút đi lôi thủy, để lộ phong ấn, ngược lại là đa tạ, bằng không ta cũng tìm không thấy cái đồ chơi này. Nữ tử áo đen nhẹ nhàng cầm lấy thiên đế ấn, đặt ở trong lòng bàn tay vuốt ve nói. Triệu Phất Y im lặng không nói. Tại hắn cảm giác bên trong, nữ tử áo đen cùng người bình thường không có gì khác nhau. Thế nhưng là có thể vào lúc này xuất hiện ở đây. Sao lại có người bình thường? Thế nhưng là người tu vi kém như vậy, làm sao có thể thu phục lôi thủy? Chẳng lẽ trên người ngươi mang bảo vật gì? Nữ tử áo đen tò mò nhìn Triệu Phất Y. Tại hạ chỉ là vận khí tốt a. Trong lúc nói chuyện, Triệu Phất Y từng bước một lui về phía sau. Thiên đế ấn có thể không cần, mệnh không thể không cần. Nữ tử áo đen thần bí khó lường, tiếp tục lưu lại nơi này, làm không tốt sẽ chết. Không cần khiêm tốn a. Lôi thủy cũng không phải bằng vận khí liền có thể thu phục. Để ta xem một chút. Nữ tử áo đen nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái nhìn xem Triệu Phất Y. Ngừng một lát, bỗng nhiên ngạc nhiên nói ra. Thì ra là thế, ngươi là được Hoa Quả Sơn truyền thừa. A, địa thư cũng ở trên thân thể ngươi. Ngược lại là vận khí không tệ. Triệu Phất Y không khỏi giật mình. Hắn mặc dù không biết nữ tử áo đen nhìn ra cái gì, nhưng chỉ từ nàng một ngụm gọi ra đồ vật đến xem, chỉ sợ đã nhìn 8-9 phần 10. Đã như vậy, dứt khoát đem thiên đế ấn cũng cho ngươi đi, nhìn xem ngươi tương lai đến cùng có thể đi đến một bước kia. Nữ tử áo đen dứt lời, cầm trong tay thiên đế ấn ném một cái, xa xa ném tới Triệu Phất Y trong tay. Cái này, Triệu Phất Y trợn mắt hốc mồm, cuống quýt tiếp nhận thiên đế ấn, lại hoàn toàn không hiểu đây là có chuyện gì, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Nhanh mạnh lên trọng yếu nhất, có Hoa Quả Sơn truyền thừa, còn có địa thư cùng thiên đế ấn hộ thân, ngươi đi đến cơ hội cuối cùng rất lớn, ta tại điểm cuối cùng chờ ngươi, hy vọng tương lai có kề vai chiến đấu cơ hội. Nữ tử áo đen nhàn nhạt cười nói, ngươi, là ai? Triệu Phất Y nhịn không được hỏi, ta gọi Phong Tiểu Vô, ghi nhớ ta nha. Phong Tiểu Vô nói xong câu đó, cứ thế biến mất không thấy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu Phất Y sửng sốt, cái này Phong Tiểu Vô đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, chỉ nói là vài câu không giải thích được. Lại đem thiên đế ấn ném cho hắn, cứ thế biến mất không thấy, đến cùng là lai lịch thế nào? Bất quá, hắn biết rõ người này tuyệt không đơn giản, có thể nhìn ra bức tranh sơn thủy ở trên người hắn. Lại không thèm để ý chút nào, đem thiên đế ấn cũng việc không đáng lo, tiện tay liền ném cho hắn. Hắn quả thực không tưởng tượng nổi, sẽ là hạng người gì? Mới có phần này hào khí, chỉ hy vọng lần sau gặp mặt chính là cùng nàng tiêu chuẩn không cần cách biệt quá xa, có cơ hội hỏi lại mấy câu. Phong Tiểu Vô biến mất về sau, Triệu Phất Y cất kỹ thiên đế ấn, quay người đi ra đấu bò cung, đứng tại cung điện trước đó, xa xa nhìn qua xa xa hai phiến cũ kỹ cửa chính, nhẹ nhàng một chỉ. Hai phiến cửa chính liền đã đóng bên trên, đạt được thiên đế ấn về sau, chỗ này Bạch Ngọc Kinh cũng đã mất nhập hắn trưởng khống, bên trong hết thảy đều đã thuộc sở hữu của hắn. Triệu Phất Y đứng tại cửa cung, trầm mặc một trận, bỗng nhiên cất tiếng cười to, thế giới này có vô tận kỳ tích, vĩnh viễn sẽ phát sinh một người không tưởng tượng nổi sự tình. Mỗi chuyện nguyên nhân gây ra cùng kết cục đều sẽ ngoài dự liệu. Cũng chính vì vậy, hắn mới cảm nhận được cái này tàn khốc thế giới một mặt khác. Bạch Ngọc Kinh nơi tay, lần này Nguyên Minh Văn cử thiên đại kiếp, với hắn mà nói, đã không đủ vì nói, bằng vào trong cung tài nguyên, hắn thậm chí có thể tải rất ngắn thời gian bên trong phi thăng thành tiên. Đi một thế giới khác, kiến thức thần kỳ hơn thiên địa, bất quá, trước đó, hắn quyết định trước tốn hao một đoạn thời gian, kết tại phương thế giới này nhân quả, đợi đến hết thảy đều giải quyết thích đáng về sau, lại tiến về càng rộng lớn hơn tam thập tam thiên. Triệu Phất Y tin tưởng, rời đi thời gian sẽ không quá xa, thế giới này đã hướng hắn để lộ thần bí nhất mạng che mặt. Toàn văn xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?